Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, luyện hồn cảnh. Thanh Vân nội đường, tụ tập Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa này một đám mới chiêu mộ Thanh La Vệ. Một tên tam tinh Thanh La Vệ vì là Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa loại người tiến hành huấn luyện. Ngày thứ nhất nội dung ngược lại là 10 phần đơn giản. Đồng dạng là giới thiệu Thanh La Ti, Thanh La Vệ tình huống, đồng thời cường điệu một hồi Thanh La Ti luật thép, thuận tiện, sẽ vì trong vòng một tháng cho tiến hành giới thiệu sơ lược. Thanh La Ti huấn luyện chủ yếu dính đến ba cái phương diện. Một cái là Thanh La Ti luật thép, một cái là xử lý như thế nào nhiệm vụ, một cái là phân rõ yêu ma tai họa. Trong lúc còn truyền thụ từng cái Thanh La Vệ một môn quyền pháp cùng một môn thuật pháp. Quyền pháp tên là Khai Sơn Quyền, quyền thế bá đạo mãnh liệt, thẳng thắn thoải mái, uy lực cực kỳ bất phàm. Tại hạ chờ võ học bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Thuật pháp tên là Linh Nhãn Thuật, một loại có thể nhìn thấu hư vọng, xuyên thủng tai họa yêu ma thuật pháp. Có thể đơn giản phân biệt yêu ma tai họa theo thực lực đề bạt, linh nhãn thuật cũng có thể đề bạt. Thế nhưng linh nhãn thuật cái này một loại hạ đẳng thuật pháp, một dạng có cực hạn tồn tại, đó chính là vô pháp nhìn thấu thượng đẳng yêu ma tai họa. Muốn xem phá thượng đẳng yêu ma tai họa cần càng mạnh mẽ hơn thuật pháp, như trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh, mắt vàng thần đồng, phá tà chân nhãn vân vân. Tần Phong nghiêm túc cẩn thận nghe trong huấn luyện cho, dù sao đây chính là quan hệ đến Thanh La Ti nhiệm vụ, cũng đối với Thanh La Ti xử lý như thế nào yêu ma tai họa cực kỳ lưu ý. Hai ngày sau, trăng sáng treo cao, thanh lãnh cao khiết, sáng bạch nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống, bao phủ Vân Lâm quận thành, ẩn chứa ti ti thần bí huyền diệu. Thanh La Ti bên trong gian phòng, Tần Phong ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, biểu hiện thả lỏng, hô hấp có thứ tự, đạt đến một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, phảng phất có được vô tận linh khí chuyển động theo. Ở trong óc hắn, một vòng minh nguyệt lúc ẩn lúc hiện, dần dần trở nên ngưng tụ lên. Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp. Theo Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tu luyện, bên trong đất trời có từng đạo thần bí chi lực bao phủ hướng về Tần Phong. Ở trong óc hắn lại càng là có từng đạo dây nhỏ dẫn dắt não hải các nơi, ẩn động lên linh hồn huyền diệu. Bỗng nhiên, minh nguyệt ngưng tụ, quang hoa Amaterasu. Tại đây một vòng minh nguyệt bên trong, một tôn hư ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành Tần Phong dáng dấp. Nhỏ nhỏ một tôn hư ảnh, ngồi ngay ngắn ở nguyệt hoa bên trong, tràn ngập cái này một luồng khí tức thần bí, giống như cổ lão thần bí nguyệt thần. Theo cái này một cái bóng mờ xuất hiện, một luồng dâng trào cùng cực lực lượng tinh thần vỡ bờ toàn bộ não hải, giống như thao thiên cự lãng, chấn động cửu thiên thập địa giới giống như vậy, hất lên một luồng thần bí, linh hồn. Luyện hồn cảnh, ở Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp nhập môn thời khắc, Tần Phong cũng đem tinh thần lực hoàn toàn ngưng luyện hóa thành linh hồn. Còn trong óc cái kia một cái bóng mờ, đó là cực kỳ thần bí, cực kỳ thần hồn. Tu luyện giả, ở đạt đến luyện hồn cảnh thời gian, chính là sẽ ngưng luyện ra thần hồn. Thần hồn tọa lạc ở trong óc, thống ngự não hải. Trưởng khống thân thể, khuấy động linh hồn, thời gian này tu luyện giả chính là có thể lấy thần hồn câu thông thiên địa. Nắm giữ thiên địa huyền diệu, thể ngộ đại đạo tự nhiên, theo thần hồn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ngưng tụ. Hoàn toàn trưởng khống thân thể, khiến thân thể giống như thung lũng giống như vậy, tiếp dẫn thiên địa năng lượng, nhét vào trong thân thể. Do đó đạt đến cảnh giới tiếp theo, không cốc cảnh, không cốc cảnh chứa đựng thiên địa năng lượng, không ngừng gột rửa, rèn luyện thể phách thần hồn, để tự thân càng ngày càng siêu thoát, do đó đạt đến trưởng mệnh cảnh, trưởng khống tự mình vận mệnh, đề bạt một cái tu sĩ thọ mệnh, cho dù là luyện hồn cảnh tu luyện già, 500 thọ mệnh xem như cực hạn, nhưng nếu là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ, có ít nhất ngàn năm năm tháng, siêu phàm thoát tục. Tần Phong chợt mở hai mắt ra, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, ẩn chứa thần quang, luyện hồn cảnh. Tần Phong nhẹ giọng phun một cái, trên mặt lộ ra che giấu không ý cười. Cuối cùng là đạt đến luyện hồn cảnh, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật. Tần Phong ánh mắt chậm rãi quét qua gian phòng, phát hiện hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Cho dù là ở ban đêm nguyệt hoa, ánh sáng yếu ớt tình huống, liền góc một khối loang lổ cũng xem rõ rõ ràng ràng. Luyện hồn cảnh, thân thể tố chất lại một lần được đề bạt, bằng vào ta hiện tại ngũ giác năng lực, e sợ tam ngoài trăm thuốc động tĩnh đều có thể đủ xem rõ rõ ràng ràng. Nghe được rõ rõ ràng ràng, như vậy, liền thử một lần linh hồn có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong nhắm lại hai con mắt, thần hồn khuấy động một luồng sức mạnh thần bí từ từ lan ra. Từ thân thể hắn lan ra hướng về bốn phương tám hướng. Vô số tin tức không ngừng tặng lại đến trong óc, từ từ hình thành gian phòng cảnh tượng. Bốn tấm cái ghế, một cái bàn, trên bàn trưng bày Cửu Châu chuyện vặt, Vân Châu kỷ yếu, Thanh La luật thép, ở gian phòng góc. Có một cây tiểu bồn cắm, hết thảy đều là rõ ràng như thế mà hiện lên trong đầu. Linh hồn xuyên qua mộc đầu, có thể nhìn thấy trong đầu gỗ ti ti hoa văn kết cấu xuyên thấu thư tịch. Có thể nhìn thấy trong đó từng cái dây nhỏ cùng nét mực xuyên thấu thực vật. Có thể nhìn thấy thật nhỏ giọt nước mưa lưu động, linh hồn tiếp tục khuếch tán, xuyên thấu gian phòng, đạt đến đình viện ở ngoài. Cũng xuyên thấu căn phòng cách vách, nhìn thấy cái kia khắc khổ tu luyện, cả người tản ra nóng rực khí tức Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt nghi hoặc hướng bốn phía nhìn, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến bên cửa sổ. Thật cẩn thận nghe ngoài cửa động tĩnh, quá một chút thời gian, lại trở về trên giường. Lần này, hắn cũng không có tu luyện, mà là yên tĩnh dựa vào vách tường ngồi, biểu hiện có mấy phần lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Tần Phong linh hồn tiếp tục khuếch tán, nhưng đến chừng 50 mét, linh hồn vô pháp tiến hành khuếch tán. Chuẩn xác mà nói, linh hồn một khi vượt qua 50 mét phương hướng này, liền sẽ hoàn toàn mất đi tung tích. Hô, Tần Phong thở phào một hơi. Tướng hồn biết thu hồi lại, ta bất quá là mới vào luyện hồn cảnh thôi, linh hồn mức độ lớn nhất cũng chỉ là 50 mét mà thôi. Nếu là hoàn toàn đạt đến luyện hồn cảnh tiền kỳ, thì lại có thể có 100 mét khoảng cách, nếu là đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn, lại có 1 vạn mét khoảng cách, cực kỳ bất phàm, coi như là toàn bộ Thanh La Ti, cũng có thể dò xét, bất quá. Hàn Giang Nghĩa, Tần Phong hơi nghiêng đầu, hướng về một bên gian phòng nhìn sang, từ vừa nãy quan sát được cảnh tượng, Hàn Giang Nghĩa tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, nóng rực dâng trào, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Hơn nữa, từ hắn chú ý cẩn thận dáng dấp đến xem, cái này Hàn Giang Nghĩa có không ít bí mật, thế nhưng, Tần Phong cũng không có quá mức lưu ý. Người nào không có bí mật, trên người hắn bí mật cũng là không ít. Thần cấp lựa chọn trình tự, người xuyên việt thân phận, cả hai cái đều là rất lớn bí mật. Chỉ cần đối phương bí mật không dính đến chính mình, không có hại chính mình suy nghĩ, hắn đều có thể không quản không để ý. Vừa nãy chắc thí cũng chứng minh một điểm, linh hồn quả nhiên bất phàm. Sau đó cho dù là con mắt bị thương, không thể thấy vật, cũng có được linh hồn tồn tại, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến luyện hồn viên mãn, nhìn 1 vạn mét khoảng cách sẽ là loại gì kinh người.